Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Nhất định sẽ bám vây thật chặt, chụp mấy bức ảnh. Như thế này so với cuộc sống trước đây của cô thật sự quá khác biệt. Cuộc sống của cô vốn không có cẩm y ngọc thực, cô không có ánh đèn flash. Cuộc sống của cô luôn đơn giản mà nghiêm túc qua ngày. Cô không hiểu bọn họ nói chuyện của thương giới, còn đối với những thứ nhật xã giao của các giới quý phu nhân, vụ viên cũng khó mà xung nhập vào được. Có lẽ so với cô, Vũ Tiệp mới thích hợp đi bên cạnh bên người của bộ ung. Cô có một chút buồn khi nghĩ đến điều đó. Cô mệt mỏi sao? Anh săn sóc hỏi vụ viên. Anh cứ có cảm giác cô càng ngày càng ít cười. Thỉnh thoảng cũng cười, nhưng không phải là nụ cười vui vẻ, nụ cười vui sướng. Không, tôi không sao. Cô lắc đầu, cô chỉ nhức đầu một chút mà thôi. Nếu như cô cảm thấy mệt, chúng ta có thể rời đi trước. Được như vậy sao? Cô thật là muốn đi rồi, nhưng chỉ sợ như vậy thì thất lễ quá. Có cái gì không được đây? Anh giắt tay vụ viên, mới bước ra khỏi cửa chính của hội trường, đã bị một đám ký giả vây quanh. Vụ viên đem thân mình rút thật chặt vào sau lưng của bộ ung, không hy vọng người ta chụp được mặt của mình, nhưng thỉnh thoảng vẫn bị ống kính chụp được hình dáng của cô. Cô tiên sinh, theo tạp chí Bát Quái viết, lần năm trước anh xảy ra tai nạn xe cộ, thiếu chút nữa bị tàn phế. Có phải như vậy thật hay không? Một ký giả nhìn thấy ánh mắt của cụ bộ ung rơi về phía mình, để lập tức nắm chặt cơ hội hỏi tới. Của bộ ung cao mày, anh sớm đã biết chuyện mình bị tai nạn xe cộ ở trên những tờ báo nhỏ chuyển đi xôn xao, nhưng anh cũng không có tự mình chứng thực. Không sai, mấy tháng trước tôi bị tai nạn xe cộ, chỉ là mọi người không thấy có một người đi theo bên cạnh giúp đỡ tôi hay sao? Nói đến đây, anh còn lộ ra một chút mỉm cười. Cô tiên sinh, vậy xin hỏi anh. Nếu của bộ ung trả lời vấn đề của mình, anh ta lại vội vàng đưa ra vấn đề thứ hai. Vậy xin hỏi anh, vì sao chỉ trong mấy tháng ngắn ngủi không cần đến xe lăn, vậy mà anh có thể đi lại tự nhiên như vậy? Anh nắm chặt tay vụ viên, rồi ánh mắt dịu dàng nhìn cô. Những điều này tất cả đều là vị hôn thê của tôi. Tôi vô cùng cảm tạ cô ấy trong khoảng thời gian này, đã hết lòng chăm sóc tôi. Cô ấy là một cô gái rất tốt. Nghe được lời nói của cụ bộ ung, dựa vào trong ngực của anh, hốc mắt vụ viên có một chút ẩm ướt. Anh cảm kích cô sao? Là như vậy có phải không? Ngoại trừ cô ấy ra, cô tiên sinh anh cảm kích nhất là ai? Bây giờ tôi chỉ muốn mọi người có thể nhường đường cho tôi và vị hôn thê của tôi đi. Tôi sẽ rất cảm kích mọi người, anh cười nói. Nếu người ta đã nói như vậy, bọn họ vây trước mặt người khác cũng không nói gì được nữa. Mọi người tự động nhường ra một con đường để cho hai người đi ra. Cảm ơn. Nếu như cổ gia phát thiệp mừng, nhất định sẽ không quên mời các vị. Đến lúc đó mong rằng các vị vui lòng đến dự. Nhất định, dĩ nhiên. Cô tiên sinh khách khí, mọi người vội vàng nói. Ông chủ lớn nói muốn đưa thiệp mừng mời bọn họ tham gia tiệc cưới. Bọn họ quả thực là thụ sủng nhược kinh. Làm gì có chuyện không đi? Này, bộ ung phải không? Thế nào? Thế nào mà lại có giọng điệu đó? Cô bộ ung cho là uy kinh thiên xả vờ thần thần bí bí. Tớ đang ở trước cửa nhà cậu, lệnh tiểu thư có ở đấy không? Anh hỏi. Nếu ở trước nhà tớ thì lên đây luôn đi. Anh nhấn nút khiến cánh cổng chạm trổ mở ra. Nói chuyện cùng với tớ một chút, Vũ Tiệp đi ra ngoài rồi. Đi ra ngoài thật sao? Uy Kính Thiên muốn xác định cô không ở bên trong nhà của bộ ung mới chịu đi vào trong nhà. Anh biết trong lòng của bộ ung Vũ Tiệp rất quan trọng, bởi vì cô cậu ấy mới có thể có dũng khí làm vật lý trị liệu, thậm chí còn có thể đi lại. Tất cả đều là công lao của Vũ Tiệp, cho nên hôm nay anh đến đây anh cũng đã do dự rất lâu. Nhưng mà anh là bạn thân của cụ bộ ông, anh cần phải đem tất cả những gì mình nhìn thấy nói cho cụ bộ ông biết, tránh cho cậu ấy không ai biết điều gì, cuối cùng luôn sâu vào trong không tự mình rút ra được. Đừng nói với tớ là cậu đến tìm cô ấy nhé. Anh nghĩ cũng không biết là không thể nào. Không, tớ đến tìm cậu. Nếu cô ấy đã đi ra ngoài vậy tớ vào liền. Anh đem xe vốn dừng ở trước nhà cụ bộ ông lái vào trong nhà, sau đó xuống xe tự động tiến vào khu nhà cao cấp tìm cụ bộ ông. Tại sao cậu lại đến tìm tớ? Nghe được tiếng mở cửa, của bộ ung xoay người đối mặt với bạn tốt. Mặc dù bây giờ anh vẫn đi lại có chút cà thọt, nhưng đã hoàn toàn không cần đến xe lăn hay quải trượng nữa. Uy Kính Thiên nhìn bạn tốt, anh không thể tin được bộ ung hồi phục như cũ nhanh như vậy. Bây giờ có chút hối hận khi đi đến đây. À, tớ... Không có việc gì, tớ nghĩ tớ về trước là được rồi. Kính Thiên, chừng nào thì cậu trở nên thẹn thùng như vậy? Một chút cũng không giống với cậu. Có chuyện gì thì cứ nói thẳng đi. Cậu nói với mình về chuyện của Vũ Tiệp phải không? Quấy ra ngoài mua thức ăn rồi, còn phải giúp tớ mua thức ăn cho cá nữa. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net